Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1720, đào ngũ. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía không gian bảo khí. Tại cường hoành sóng xung kích tác dụng phía dưới, không tiến bảo khí tốc độ trong nháy mắt liền đạt tới thánh hoàng cấp bậc. Cũng chính là tại lúc này, Dương Trần thân hình lại lần nữa nổi lên. Đáng chết, mau ra tay, hỏng bét. Cơ Gia đám người mặt lộ vẻ lo lắng, muốn ngăn cản nhưng là không kịp rồi. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế vọt tới trận pháp trước mặt. Một viên lệnh bài tùy theo nổi lên, phòng ngự trận pháp ông một tiếng mở ra một lỗ hổng. Dương Trần thấy thế, hơi thở dài một hơi, chỉ cần rời đi Cơ Gia, hy vọng chạy trốn đem tăng gấp bội. Cơ Gia đám người thì là thầm than một tiếng, cho rằng Dương Trần rời đi đã trở thành tất nhiên. Thế nhưng là, ngay lúc này, chợt có một vị nam tử xuất hiện tại trận pháp lỗ hổng trước mặt. Người trung niên này bộ dáng trên thân không có nửa điểm khí tức, nhưng theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ Cơ Gia lập tức yên tĩnh lại. Dương Trần giật mình, người này thực lực sợ là không thua gì linh tôn cấp bậc. Càng làm cho ánh mắt của hắn ngưng tụ chính là cái này trung niên hình dạng lại cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn không chút do dự lật tay một cái lấy ra công kích đan dược ném phía trước trung niên. Hiu, công kích đan dược bỗng nhiên xuyên qua hư không đi vào trung niên trước mặt sát na liền bộc phát ra. Nhưng mà để Dương Trần không có nghĩ tới là nam tử trung niên chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, bộc phát sóng xung kích liền tan thành mây khói. Thật mạnh. Dương Trần sắc mặt có chút biến hóa, trong lật tay lấy ra còn lại 10 cái công kích đan dược, thời khắc chuẩn bị đều ném ra ngoài, đồng thời thân hình cấp tốc lùi lại, dự định đổi một cái phương hướng mà đi. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi trì hoãn, truy kích mà đến hơn 10 vị thánh hoàng đã cắt đứt Dương Trần đường đi. Trong nháy mắt, hắn liền bị vây quanh đứng lên. Dương Trần như lâm đại địch, trong lật tay lấy ra tất cả trận đồ vờn quanh tại chính mình chung quanh. Nếu là có người dám động thủ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Chung quanh hơn 10 vị thánh hoàng thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, chấn kinh tại Dương Trần nội tình. Lúc này, bị vây ở trong sơn cốc Cơ Huyên Giao nhịn không được trầm giọng mắng: "Cơ Tuyên Thịnh, người thật là ác độc độc, ngay cả mình cháu trai cũng không để lại một đầu sinh lộ." Ở vào trận pháp lỗ hổng, Cơ Tuyên Thịnh nghe vậy lại là lạnh nhạt cười một tiếng, nói: "Tỷ tỷ, không phải đệ đệ tuyệt tình, việc này liên quan đến Cơ Gia cùng Dương Gia tương lai, ta có thể không qua loa được." Dương Trần nhướng mày, minh bạch vì sao Cơ Tuyên Thịnh cùng mình tướng mạo tương tự. Nguyên lai đây là chính mình cái gọi là cậu, mà lại người này hay là Cơ Gia bây giờ gia chủ. "Đừng gọi ta tỷ tỷ, ta không có ngươi dạng này đệ đệ." Cơ Huyên Giao nổi giận nói. Cơ Tuyên Thịnh lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Dương Trần thời điểm, chỉ có lạnh nhạt, cầm xuống, nương theo lấy ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị thánh hoàng, hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, càng có cường hoành khí tức bộc phát mà ra. Dương Trần thấy thế, quyết định chắc chắn, quát khẽ nói: "Bảo." Vừa dứt lời, chung quanh hắn mấy chục trượng trận đồ cùng 10 cái công kích đan dược toàn bộ sụp đổ ra. Sau đó hắn liền dự định trốn không gian bảo khí bên trong, nhưng ngay lúc giờ phút này, Cơ Tuyên Thịnh lại là lăng không một chỉ, trận đồ cùng đan dược sóng xung kích lại tất cả đều tan thành mây khói. Dương Trần con ngươi co rụt lại, càng làm cho hắn hoảng sợ là chính mình hiện nay đã không cách nào tiến vào không gian bảo khí. đây rốt cuộc là lực lượng gì? Hắn mười phần không hiểu, đồng thời câu thông Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long. Các người nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, nếu không đều được xong đời. Yên tâm đi, chờ ngươi chết rồi, ta liền nhận chủ không gian bảo khí, dạng này có thể kéo đến thực lực của ta khôi phục. Tiêu Dao Đan Hoàng nói ra, Dương Trần, ta sẽ vì ngươi nhặt xác, yên tâm đi thôi. Lôi Long cũng không để ý chút nào. Dương Trần nghe chút liền nổi giận, mắng to, các ngươi hai cái vương bát đản, ta hiện tại liền đem các ngươi từ không gian bảo khí ném ra bên ngoài. Hù dọa ai đây, người cũng vào không được không gian bảo khí, còn muốn điều khiển chúng ta. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, căn bản không mắc mưu. Dương Trần sắp bị tức giận sôi lên, trong lòng đem Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một vạn lần, nhưng mắt thấy Cơ Gia Thánh Hoàng càng ngày càng gần. Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ một tiếng. Lẩm bẩm, lúc này chết chắc, ngay tại giờ phút này, một cỗ cười khẽ, bỗng nhiên từ Dương Trần phía sau vang lên, ta tốt cháu trai, đến tiểu di bên này. Dương Trần nghe được thanh âm này, lông mày không khỏi nhíu một cái, quay đầu thời điểm, chính trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, người này cùng mẫu thân Cơ Huyên Giao giống nhau y hệt, chính là lúc trước ở ngoài Vẫn Linh Cốc. Tự xưng hắn tiểu di Cơ Huyên Oánh. Thế nào cháu trai, ngay cả tiểu di đều không nhận ra sao? Cơ Huyên Oánh lại là khẽ cười một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc, sĩ khả sát bất khả nhục. Dương Trần thấy thế, không khỏi cắn răng, thể nội tu vi, vận chuyển tới cực hạn, hung hăng oanh ra một quyền. Đối với cái này, Cơ Huyên Oánh bật cười một tiếng, bước ra một bước, ngọc thủ tùy ý vỗ, phương viên mấy ngàn vạn trượng không gian liền đều vỡ nát ra, không có gì sánh kịp áp lực, như là một ngọn núi lớn ép trên người Dương Trần, toàn thân hắn xương cốt đều đôm đốp rung động đứng lên, hai mắt thì không cam lòng nhìn qua cái kia ngọc thủ đi vào trước mặt. Kết thúc. Dương Trần cười khổ một tiếng, nhưng làm hắn không có nghĩ tới là vào thời khắc này, Cơ Huyên Oánh ngọc thủ bỗng nhiên cải thành bát, bắt hắn trong nháy mắt, một cái khác ngọc thủ vung lên, tế luyện ra một cái huyết sắc luân bàn tới, một cỗ lực lượng thời không, bỗng nhiên cuốn tới, đem Dương Trần cùng Cơ Huyên Oánh bao phủ ở bên trong. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, thời không ba động lóe lên. Hai người hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ thiên địa lập tức yên tĩnh lại, tất cả người Cơ Gia mở to hai mắt nhìn, một mặt mờ mịt, người đâu, đây là tình huống như thế nào? Cơ Huyên Oánh tiểu thư, vậy mà phản bội, đám người cho dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ không thể tin được, đây là sự thực, một mực đến nay. Cơ Huyên Oánh đều đồng ý săn giết Dương Trần. Có ai nghĩ được đến sẽ phát sinh loại chuyện này? Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, bị vây ở sơn cốc Cơ Huyên Giao lại là nở nụ cười. Ha ha, các người thật bất ngờ a. Gia chủ Cơ Tuyên Thịnh nghe vậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, lập tức phong tỏa toàn bộ Cơ Gia phạm vi thế lực. Xuất động tất cả thánh hoàng, nhìn thấy Dương Trần giết chết bất luận tội. Đúng, đông đảo thánh hoàng nghe vậy, không dám thất lễ, ôm quyền đồng thời, cấp tốc rời đi Cơ Gia. Cùng một thời gian, tại trong một chỗ động phủ, Dương Trần nhìn trước mắt mang theo vui mừng nụ cười Cơ Huyên Oánh. Ôm quyền nói, đa tạ, tiểu di ân cứu mạng. Ngươi tại sao cùng cha ngươi một cái đức hạnh? Ngươi một nhà khách khí cái gì? Cơ Huyên Oánh có chút bất mãn, sau đó lại mặt lộ yêu thích thần sắc, nói, nhanh lên để tiểu di cẩn thận nhìn một cái. Lúc trước ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi vừa mới xuất sinh. A, Dương Trần có chút ngạc nhiên, A cái gì a? Cơ Huyên oánh mặt lộ hồi ức chi sắc, nói, lúc trước đi Thiên Khải Đại Lục truy hồi mẹ ngươi chính là ta. Khi đó ta còn ôm qua ngươi đây, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, ngươi cũng lớn như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?